Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 32 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 32, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã đi tìm được Gia Gia. Về từ chỗ của Gia Gia biết được những cái người bị quá thành người sứ thì vẫn có thể còn sống. Chỉ cần giết chết Tà Bồ Tát thôi là có thể cứu sống được bọn họ. Thì lúc này Lý Thiên Thanh cùng với Tiêu Vương Tôn đi tới, mời Trần Thực đi hỗ trợ giải mã phù lục. Thì sau khi Trần Thực và Lý Thiên Thanh giải mã và hướng dẫn cái hướng phá giải phù lục cho cái đám người Tiêu Vương Tôn xong, thì cả đám mới lên đường đi tiêu diệt Tà Bồ Tát. Hai bên lúc đầu đánh nhau rất là kịch liệt. Bên Tiêu Vương Tôn là chiếm thế thượng phong, đã đánh gục cái Tà Bồ Tát khổng lồ này. Nhưng mà sau khi đánh bại, Tiêu Vương Tôn thấy có cái gì đó không đúng. Thì ngay lúc này cái Tà Bồ Tát đó, ở bên trong cái tượng Tà Bồ Tát đó xuất hiện một cái con ma. Cái con ma mà bên trong cái tượng Tà Bồ Tát đó nó hồi sinh lại. Thì lúc này nó đánh cho mấy người Tiêu Vương Tôn này thảm bại luôn. Thì lúc mà tưởng chừng là đã bị bại trận rồi, thì Gia Gia của Trần Thực đã xuất hiện. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đều hữu theo dõi nội dung của tập 32 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Xe liễn của Tiêu Vương Tôn cùng với Lý Kim Đấu ngồi trong xe cùng nhau bay ra bên ngoài. Thình thịch một tiếng đụng vào vách núi, xe liễn liền vỡ nát. Bốn con tuấn mã dị chủng cũng bị ngã thành một mịn. Sa phu kia ý đồ hóa thành đá trước khi va chạm trên vách núi, nhưng mà lực lượng Tà Bồ Tát quá là lớn. Mặc dù hắn đã hóa thành tượng đá nhưng vẫn là bị đập đến nát bấy. Lý Kim Đấu cố nén máu tươi dâng trào lên cổ họng, là một tiếng đồ sứ vụn vỡ truyền đến từ chân. Cúi đầu nhìn lại, hai cái chân của mình đã bị một kích này của Tà Bồ Tát đánh cho nát bấy. Trong lòng hắn là một mảnh bi thương. Không có hai chân, địa vị của hắn ở Lý gia chỉ sợ là giảm xuống rất nhiều. Không biết còn có thể thủ hộ mẫu tử Lý Thiên Thanh nữa hay không. Có thể tác giả Thiên Thanh đều phải chết ở cả Dương Sơn này. Hai tay Lý Kim Đấu dùng sức chống đỡ bay lên trời. Lục âm ngọc lương vây quanh thân thể gào thét xoay tròn, uy lực càng ngày càng lớn. Mà ở phía trước, Tà Bồ Tát một tay tiếp được kiếm khí của Kim Hồng Anh. Hơn 10 đạo kiếm khí tăng tăng bạo vang, hợp lại làm một. Uy lực kiếm khí tăng vọt, lập tức bị Tà Bồ Tát rắc một tiếng bóp nát. Dương gián thiên linh đăng bắn tới chế trụ ma hồn, nguyên thần cùng với thần thai của Sa Bà Bà tương hợp, niệm tụng thái thượng bát quái hộ thân lục, cùng với nguyên thần nhấc chân nặng nề dừng lại. Nhất thời hắc khí cuồn cuộn, một cái con đường đá màu xanh từ dưới chân của lão bà ào ào trải ra. Núi non ở bốn phía khác nhau lại muốn đem Tà Bồ Tát kéo vào trong âm phủ. Cùng với lão thân đi âm phủ gây sóng gió. Đường đá trải đến dưới chân của Tà Bồ Tát, Sa Bà Bà phát ra tất cả lực lượng. Cái bộ mặt có vài phần giận dữ, cái miệng thì trào ra máu tươi, cái lỗ mũi lão bà ấm áp, hai hàng máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Cùng nhau xuống âm phủ đi. Lão bà quát to một tiếng, thân thể Tà Bồ Tát đã hơn phân nửa đã chìm vào trong âm phủ. Âm phủ ầm ầm khủng bố, từng có đôi bàn tay lởm chởm thò ra từ trong bóng tối bốn phía chụp về phía hai người còn trên con đường đá màu xanh, hoàn toàn khác với cái cảnh tượng nhìn thấy trên Vong Xuyên Hà lúc trước. Một cái màn này mặc dù Tà Bồ Tát cũng bất giác sinh ra sợ hãi, nhấc chân nặng nề dừng lại. Con đường đá màu xanh dưới sự nghiền ép của lực lượng cường đại như là ma thần của nó sụp đổ, Sa bà bà ho ra máu, quỳ trên mặt đất, mất hết sức lực. Xẹt. Một đạo hàn quang hiện lên, xuyên thấu qua tim của Tà Bồ Tát, từ trước ngực của nó bay ra, lập tức bẻ hướng, đâm vào mi tâm của nó, chính là tiểu kiếm Bá Lao. Bá Lao giả, điểu tước giả, am hiểu nhất chính là bắt lấy những điểu tước khác kéo ở trên đầu cành, mổ vào não của nó mà ăn ốc. Tiêu Vương Tôn vì điểm đó mà đặt tên cho cái thanh kiếm nhỏ này của mình là Bá Lao kiếm, ngụ ý chính là ở chỗ này. Cái kiếm này am hiểu nhất chính là xuyên ngực tách não. Cho dù là đại hòa thượng đạt lạc ma tu thành kim cương bất hoại thân, cũng có vài cái chết ở dưới kiếm của hắn. Nhưng mà mắt thấy Bá Lao kiếm sắp xuyên qua mi tâm của Tà Bồ Tát, thì đột nhiên lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm lấy, dừng ở mi tâm của nó, không cách nào đi vào được nữa. Mà trong những khuôn mặt của Tà Bồ Tát nhìn chăm chăm thanh tiểu kiếm này, Bá Lao kiếm khẽ run rẩy, thân kiếm dần dần vặn vẹo biến hình. Người đem nguyên thần tới vào trong kiếm này, nhưng kiếm hợp nhất sao? Một cái khuôn mặt khác của Tà Bồ Tát cất cao nhìn chăm chăm Tiêu Vương Tôn. Giờ phút này Tiêu Vương Tôn hồn nhiên không có ung dung bình tĩnh như trước nữa, mà ngược lại thân thể của hắn cùng với tiểu kiếm Bá Lao dần dần biến hình vặn vẹo, dường như là bị lực lượng vô hình nắm chặt toàn thân, để cho hắn tạo thành tư thái giống như là Bá Lao kiếm. Khó trách ngươi có thể đâm trúng cái tim ta, nhưng mà nguyên thần của ngươi ở trong kiếm đã cho ta cơ hội giết chết ngươi. Chủ ngực của Tà Bồ Tát bên dưới cơ bắp có vật nhúc nhích như là đĩa, như là dung đang xen lẫn nhau, cắn hộp chữa trị vết thương bị xuyên qua trái tim. Nó mạnh mẽ phát lực, thân kiếm của tiểu kiếm Bá Lao bị vặn vẹo một vòng, thì thân thể của Tiểu Vương Tôn cũng theo đó mà vặn vẹo một vòng. Xương cốt bóp bóp rung động, máu chen chúng trên đầu, sắc mặt đỏ lên, cơ thể nhỏ ra máu, ranh ranh ranh. Lục đạo Ngọc Luân bay tới, Lý Kim Đấu dốc hết khả năng thúc giục Ngọc Luân chém về phía Tà Bồ Tát, để cứu Tiểu Vương Tôn. Lại thấy số cánh tay của Tà Bồ Tát giơ lên, số bàn tay đẩy ra, lục đạo Ngọc Luân lại dừng ở giữa không trung, bị pháp lực cường đại của nó ép cho càng ngày càng nhỏ. Nương theo vài cái tiếng thình thịch, lục âm Ngọc Luân đã vỡ nát. Ngươi có thể định trụ được bao nhiêu? Lý Kim Đấu điên cuồng kêu to, không khí chung quanh kịch liệt chấn động, từng cái đạo lục âm Ngọc Luân không muốn sống mà xông ra. Số lượng nhiều như vậy khiến cho Tà Bồ Tát cũng không khỏi nhíu mày. Lập tức có một đạo ánh mắt quét đi, Lý Kim Đấu chân ở giữa không trung, bị ánh mắt đảo qua, lập tức bị sướng hóa, biến thành người sứ, không có hai chân từ trên không trung rơi xuống. Toàn bộ pháp lực của hắn đều đã dùng để hóa thành lục âm Ngọc Luân, bản thân liền mất đi cái sức đề kháng đối với lực lượng của Tà Bồ Tát. Tốc độ sướng hóa nhanh đến dọa người. Mặt thầy hắn liền muốn rơi vào trên núi đá, ngã đến nát bấy. Kim Hồng Anh nghiêng người vọt tới, hóa thành một cái đạo váy hồng vù vù bay tới, cuốn lấy Lý Kim Đấu biến thành người sứ lên. Người sứ rơi xuống vẫn chưa có bị vỡ, Kim Hồng Anh lại bị ép không nhẹ, từ cái váy hồng hóa thành hình người, đang muốn đứng dậy thì ánh mắt của Tà Bồ Tát quét tới. Nàng thầm nghĩ một tiếng là không xong rồi, đang muốn hóa thành váy hồng bỏ chạy, nhưng mà không ngờ xiêm y đỏ thẫm vừa mới bay lên thì nàng lộ ra cái bờ vai thơm, làm cho tư thế bay lên kia tự động hóa thành sứ, không thể động đậy. Sa bà bà đỡ Dương Giáng Thiên Linh Đăng cố gắng bò dậy, còn chưa đứng vững được thân thể thì ánh mắt của Tà Bồ Tát đảo qua, lão bà cũng bị sứ hóa, trở thành một lão tiểu thái bà tay vịnh Dương Giáng Thiên Linh Đăng, không nhúc nhích. Hiện tại chỉ còn lại có mỗi mình ngươi. Ánh mắt Tà Bồ Tát rơi trên người của Tiêu Vương Tôn, không có sứ hóa Tiêu Vương Tôn, mà là vận động tiểu kiếm Bá Lao. Nhìn thân hình của Tiêu Vương Tôn vặn vẹo theo, xoay tròn, làm cho nó cảm thấy đặc biệt sung sướng. Nó thích cảm giác ngược đãi sinh mạng khác. Đột nhiên nó nhận thấy được nguy hiểm mãnh liệt đang tới gần, cái loại cảm giác nguy hiểm này dường như là làm cho nó trở lại cái ngày bị nam nhân kia bắt được. Bản thân có vẻ là nhỏ yếu cùng với bất lực như vậy. Nó vội vàng mang theo nguy hiểm nhìn lại, thấy kim quang che khuất nửa bên tầm nhìn của nó. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong ánh sáng dường như là có một tôn thần chích, lại giống như là quần tiên bồng bềnh mờ ảo. Đối với người khác mà nói, đó là một buổi thịnh yến thị giác, nhưng mà đối với nó mà nói là lại là tra tấn, để cho cái đôi mắt của nó chảy ra huyết lệ dính đặc màu đen. Đây là pháp thuật sao? Nó nhất thời tỉnh ngộ, nhìn về phía thân ảnh đi tới dưới kim quang, không khỏi gầm thét một tiếng, liền muốn đem Tiêu Vương Tôn vặn thành cái bánh quai chèo, sau đó đi giết chết thân ảnh cao lớn kia. Nhưng mà vào lúc này, nó nhận thấy bốn phía thân thể của mình có lực lượng kỳ dị đang lưu động, nhưng mà nó vẫn chưa nhìn thấy pháp thuật. Nó chỉ thấy pháp thuật hình thành chung quanh nó, bao quanh nó. Nó dựa vào bản năng có thể phá hủy phần lớn pháp thuật của thế gian, nhưng mình ở trong pháp thuật thì làm sao phá được đây? Nó bất chấp giết chết Tiêu Viện Tùng, tám cánh tay vùng vẫy điên cuồng đánh ra phía ngoài. Lực lượng cuồng bạo có thể dời núi lấp bể, nhưng mà pháp thuật bốn phía của nó, cho dù bị nó mạnh liệt phá hư thì cũng lập tức hình thành lại. Đầu tiên là hỏa phù, thủy phù đơn giản nhất, sau đó là ngũ hành sơn, bát quái lô, cửu cung, thập nhị nguyên thần, nhị thập bát tú, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, không biết có bao nhiêu hư ảnh tiên thần đè xuống, trấn áp trên người nó, một lần sẽ lại một lần đánh nát thân thể nó, ma diệt máu thịt của nó. Nó hóa thành một đoàn ma khí, một khối máu thịt cơ hồ không thể xóa nhòa. Trên người còn không ngừng có làn da sứ thanh hoa vừa mới sinh thành, để cho nó cũng không cách nào thoát khỏi sinh sinh diệt diệt. Tiêu Vương Tôn nhân cơ hội thu hồi Bá Lao kiếm, nhìn về phía Tà Bồ Tát, chỉ thấy chung quanh Tà Bồ Tát dường như là có một hồi đại tiếu la thiên. 1200 tôn tiên thần của Hoa Hạ Thần Châu đều là do phù lục khác nhau biến thành. Phù là pháp thuật tượng hình, hình vẽ là chính, văn tự là phụ. Lục là tục danh của ma thần, văn tự là chính, hình vẽ là phụ. Triện chính là ngôn ngữ của ma thần. Hắn nhìn thấy chính là phù, lục, triện, ba thứ hợp nhất, cùng nhau hình thành cảnh tượng 1200 cái tôn tiên thần của Thần Châu cùng nhau luyện ma. Pháp lực vô thượng. Tiêu Vương Tôn lấy khăn tay ra lau máu nơi khóe miệng, thấp giọng nói: lần trước nhìn thấy chính là ở Tây Kinh. Tà Bồ Tát không thể đánh trả, không phải là không thể đánh trả, mà là không cách nào đánh trả. Không có bất kỳ pháp thuật, không có bất kỳ thủ đoạn có thể chống lại dị tượng đại tiếu la thiên. Nó cảm giác được mình sẽ chết, sẽ bị ma diệt hết thảy, sẽ không còn sót lại một chút gì. Nó cũng bất an, nó cũng sợ hãi. Nó giống như là những sinh linh bị nó giết chết kia. Thì ra ta cũng là một con kiến hôi. Nó nghĩ tới đây thì đột nhiên nhận ra được nhược điểm của đối phương, cười ha ha. Ngươi tên là Trần Dần Đô hả? Thì ra ngươi cũng là tà ma, ngươi cũng là người đã chết. Ngươi và ta là đồng loại, ngươi đang canh phòng nghiêm mật cái gì chứ? Ngươi đã bị ánh trăng ảnh hưởng, ngươi đang khổ thủ đạo tâm của mình hả? Thì ra ngươi yếu ớt như vậy, ánh trăng đã đem tâm tình của ngươi tiêu hao tới trình độ này rồi. Nó đang giãy giụa bên trong đại tiểu la thiên, đã bị luyện cho ma khí quyết nhục, đang không ngừng thu nhỏ lại, nhưng nó lại hưng phấn dị thường. Ngươi đang áp chế dục vọng của mình, ngươi đang đối kháng với lại thiên tính của mình. Ngươi sai rồi Trần Dần Đô, ngươi đã chết, ngươi là thi thể còn sống, là tà sùng, để ta giúp ngươi một tay vậy. Tiêu Vương Tôn đột nhiên nhìn thấy ở trong kim quang của đại tiểu la thiên từng có pho tượng tiên thần nhưng là bị bụi mù, thân hình trở nên vặn vẹo, cái bộ mặt trở nên dữ tợn, tứ chi thậm chí là giống như xúc tu kéo dài sinh trưởng, trở nên không thể gọi tên. Hả? Trần sư đã bị ảnh hưởng rồi. Trong lòng hắn cả kinh. Đúng, phải như vậy chứ. Đại Bồ Tát hưng phấn vô cùng kêu lên. Chính là phải tận tình phóng thích ra dục vọng của mình, không nên khắc chế chính mình, không nên áp chế dục vọng, phóng nó ra đi, thỏa mãn nó đi, và ngươi sẽ giống như ta. Chư thần Đại Tiếu La Thiên trở nên càng thêm tối tâm tà ác, các loại ý niệm tiêu cực xâm nhiễm bọn họ, giống như là một tôn ma thần. So với Đại Bồ Tát còn tà ác điên cuồng hơn nữa. Nương theo lơ đình chấn động, đến đầu Trần Dần Đô có một đạo kim quang phóng lên trời cao, oanh lên trời xa, va chạm với ma vực ban đầu của Tà Bồ Tát. Kim quang nhanh chóng biến đổi, hóa thành ánh sáng màu đen dọc theo màn sáng ma vực chảy ra, chảy xuôi bốn phía. Không chỉ có như vậy, nó còn đang khuếch trương ra bên ngoài, đem cái ma vực vốn ổn định trong phạm vi trăm dặm liền đẩy ra phía bên ngoài. Tường phủ Triệu Thiên Bảo, Tân Hương Tỉnh sai người vây quanh bên ngoài ma vực, cấm tượng cái mặt long kỳ hiện giờ đã bắt đầu lung lay lắc lư, mà từng cái con kim long nằm úp sấp bên ngoài ma vực thì lúc này đây cũng đã dần dần không thể áp chế được ma vực. Đột nhiên từng con kim long bị hao tổn, không tự chủ được mà bay lên trời, hóa thành từng cái đạo kim quang bay vào trong lá cờ. Thiên Long tỏa ma trận đã bị phá. Tướng sĩ thủ hộ Thiên Long tỏa ma trận kinh hãi muốn chết, lập tức ra roi thúc ngựa thẳng đến Tần Hương Tỉnh thông báo cho tuần phủ Triệu Thiên Bảo nghe. Mà khi Triệu Thiên Bảo nhận được tin tức chạy tới nơi này thì ma vực đã mở rộng ra đến bên ngoài. Hả? Sao lại như vậy? Triệu Thiên Bảo quá là sợ hãi, không biết là nên làm sao cho phải đây. Đúng, phải là như vậy. Không nên dùng cái gọi là lễ pháp đạo đức để hạn chế chính mình. Con người mới sinh vốn không có lễ pháp, không có đạo đức, dục vọng mới chính là động lực thúc đẩy ta và ngươi. Bên trong Đại Tiếu La Thiên, Đại Bồ Tát đã bị luyện, chỉ còn lại có một đoạn cỡ một cái nắm đấm. Vẫn là hưng phấn vô cùng, kêu lên. Người tu đạo tu hành không phải là vì hy vọng trở lại cái trạng thái sơ sinh sao? Trẻ con thì biết cái gì gọi là thân tình, cái gì gọi là lễ pháp, cái gì gọi là đạo đức chứ? Bỏ hết mấy cái thứ cho bọn ngươi đi, đem dục vọng, dục niệm mà phóng thích ra bên ngoài, ngươi sẽ phát hiện ra một cái thiên địa mới. Trần Dận Đô, ngươi và ta giống nhau, đều là người thật, chúng mới chính là ma. Trong miệng Trần Dận Đô truyền đến một thanh âm như là nhai nước. Người nói đúng, chúng ta tu đạo câu chính là cái tâm của trẻ con, câu chính là đại tự tại. Chúng ta không nên bị lễ phép đạo đức chối buộc. Đại Tiếu La Thiên dần dần tản đi. Tà Bồ Tát ở trong các loại thuật pháp đản luyện, cơ hồ đã hình thần câu diệt, nhưng mà vẫn như cũ, vẫn chưa có chết. Đợi cho tới khi Đại Tiếu La Thiên tản đi thì nó lại một lần nữa khôi phục. Chỉ là cái đầu của nó đã trở nên thấp bé vô cùng, chỉ cao bằng một cái bàn tay, vẫn là có 8 cánh tay ở bốn phía. Tà Bồ Tát cười ha ha, cùng với Trần Dận Đô đứng chung một chỗ, một cao một thấp, có vẻ rất là cổ quái. Lòng của Tiêu Vương Tôn càng ngày càng trầm xuống. Tà Bồ Tát bốn tay chống nạnh, âm thanh giác ngộ truyền đến. Thế nhân gặp phải ô nhiễm đã thành ma, mà chúng ta mới là chân nhân. Trần Dận Đô, ngươi phải bỏ lại tất cả mới chính là ngươi. Hiện tại cái người thứ nhất mà ngươi muốn giết chính là tôn nhi của ngươi. Nó vừa mới nói đến đây thì đột nhiên khí thế của lão giả ma hóa bên cạnh đã thay đổi. Hả? Ngươi nói muốn giết tôn nhi của ta? Tà Bồ Tát trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái chân to giống như là một cái tòa hắc sơn hướng chính mình mà giảm xuống. Giết tôn như của ta nè! Lão giả kia phẫn nộ đến cực điểm, một cước đem Tà Bồ Tát giẫm thành một bãi bùn nhão, máu thịt bùn nhão nhúc nhích. Tà Bồ Tát lại một lần nữa ngưng tụ lại, đã thấy chân của lão giả kia lại một lần nữa giẫm xuống, trong nháy mắt đã rơi vào trên người của nó. Bóng tối bốn phía phủ xuống, Tà Bồ Tát bị một cước này giẫm đến rơi xuống âm phủ. Oanh một tiếng, âm phủ chấn động kịch liệt, một cái bàn chân thật là lớn từ trên trời giáng xuống, đè nặng Tà Bồ Tát đánh vào trong âm phủ, giẫm nó đến hình thần câu diệt. Giết tôn như của ta hả? Vậy thì đưa ngươi lên đường. Mà khí chung quanh Trần Dòng Đô đều bốc lên, âm âm đánh vỡ ma vực màu đỏ của Tà Bồ Tát, chỉ để lại một cái ma vực hắc ám còn đang không ngừng bành trướng. Ký tức thô bạo trong cơ thể của lão giả càng thêm tràn đầy, cái hàm răng bắt đầu sinh trưởng, dục vọng ăn thịt người cũng càng ngày càng mạnh, mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Vương Tôn. Trần sứ, tay của Tiêu Vương Tôn không thể khống chế được mà run rẩy một chút. Mà cái hắc ám ma vực cuồn cuộn khuếch trương lúc này đã đi đến bên ngoài 120 dặm chung quanh, để mạnh tới phía trước cái đám người tuần phủ Kiệu Thiên Bảo đang chạy tới. Cơ hội tất cả cao thủ Tân Hương tỉnh đi theo Kiệu Thiên Bảo toàn bộ đã trình diện, bị ma vực không ngừng khuếch tán kia làm cho liên tục lui về phía sau. Mọi người cùng nhau hét lớn, điều tiết thúc giục nguyên thần nguyên anh ngăn cản ma vực khuếch trương, nhưng vẫn bị nghiền ép đến trượt về phía sau. Một người trong lòng tuyệt vọng, cái tòa ma vực mới này căn bản là không cách nào địch nổi. Đột nhiên hắc ám ma vực ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Thì ra là Tiêu Dương Tôn à, ta còn tưởng rằng là người xấu. Trong núi Càn Dương, Trần Dận Đô đột nhiên thần trí khôi phục thanh minh, hướng Tiêu Vương Tôn lộ ra cái nụ cười. Tiêu Vương Tôn sửng sốt, đã thấy xa xa có một thanh niên áo đen cầm dù giấy dầu đứng ở trên một tảng đá, đó chính là hồn phách của đại xà Huyền Sơn, chính là Huyền Sơn cùng với ô giấy dầu đã áp chế ma tính của Trần Dận Đô. Đồ hòa tử, ngươi không thể ở lại nhân gian nữa, hắc y Huyền Sơn nói. Huyền Sơn, cho ta chút thời gian, cho ta thêm vài ngày để cho ta nói lời tạm biệt. Trần Thực lưng đeo thùng sách, cái đầu vai thì khiêng đại pháo Hồng Di dài hơn một người, phía sau Lý Thiên Thanh thì bước nhanh đuổi theo hắn, sau lưng lại đem một cái sọt lớn, trong sọt chất đầy đạn sắt đen to bằng đầu người. Phía trước trong cái thùng sách của Trần Thực cũng có đặt 3-4 viên đạn sắt đen. Cái thứ đồ chơi này mỗi một cái đều có hơn 20 cân, bên trong nhét đầy thuốc súng đen, bên ngoài thì vẽ đại ngũ lôi phù, uy lực chí dương chí cường chí mãnh. Vô luận là thuốc súng đen hay là đại ngũ lôi phù đều cực kỳ không ổn định, hơi không cẩn thận thôi thì sẽ nổ tung. Mà nếu là một trong những thứ đó nổ tung thì những viên đạn khác cũng tất sẽ nổ tung. Đừng nói là hai cái tiểu tu sĩ thần thai cảnh bọn họ, cho dù là đại tu sĩ cảnh giới thứ 3 của hóa thần kỳ là hóa thần cảnh thì nguyên thần cũng sẽ bị nổ tan thành mây khói. Hoặc là đại tu sĩ cảnh giới thứ 4 là hạ thần hàng cảnh thì chỉ sợ cũng muốn kêu gào thảm thiết. Trần Thực và Lý Thiên Thanh bước chân nhẹ nhàng, không hề có giác ngộ phi thăng, vừa đi vừa nói đùa. Bọn họ sở dĩ lạnh lùng như vậy là bởi vì Trần Thực ở phía trên đó có dáng an thần phù, để cho đại ngũ lôi phù cùng với thước súng đen không còn nguy hiểm như vậy nữa. Xa xa, trong sơn mạch truyền đến từng trận rung động kinh tâm động phách. Hai người đeo lên một cái đỉnh núi, nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy được hào quang sáng ngời. Hắn là thần quang hình thành khi mà uy lực của pháp thuật bộc phát từ trong sơn cốc chiếu rọi ra, bị lá cây trong suốt của cây sứ khắp núi chiếu rọi rất là nhiều màu sắc. Làm xong việc này là ta sắp được về nhà rồi. Lý Thiên Thanh đặt cái sọt xuống trên đỉnh núi, nói: Tiểu Thập, trước khi đi ta tặng cho ngươi mấy bộ sách, là sách cũ, lần này ta ra bên ngoài mang đến á. Thi Thư Chu Lễ, Trung Dung, Đại Học, phần lớn đều là sách của phu tử á. Trần Thực buông đại pháo Hồng Di xuống, đem cái thùng sách trên lưng cùng nhau buông xuống. Từ trong thùng sách lấy đạn sắt đen ra, hỏi: khi tới quyện thí, có khảo thí không? Có khảo thí. Lý Thiên Thành liếm liếm đầu ngón tay dựng thẳng ở hơi trong gió, đại cái là tính toán một chút hướng gió cùng với tốc độ của gió, nói: ta năm ngoái đi thi tú tài là cái đề kiểm tra văn học, nếu mà mùa xuân năm nay ngươi thi đậu tú tài, đợi tới nửa cuối tháng 8 chúng ta nói không chừng cùng nhau có thể thi cử nhân. Thi cử nhân 3 năm mới có một lần, nếu mà mùa thu không thi đậu được cử nhân cũng chỉ có thể đợi thêm 3 năm nữa. Trần Thực dùng y phục rách bọc thuốc súng lại, nhét vào trong ống pháo thật dài, chỉ là hay nhặt một cái nòng gậy đâm một cái, thật sự là đâm vào, nói: bất quá thì cử nhân là thi tỉnh, ngươi hẳn là thi ở Tuyền Châu rồi, ta thì thi ở Tân Hương, đáng tiếc không thể đi thi cùng nhau rồi. Lý Thiên Thành cấm cái dây dẫn cho đại pháo Hồng Di, nói: đáng tiếc thiệt, nhưng nếu thi qua cử nhân, tiến thêm một bước nữa là có thể tham gia thi định, tới lúc đó tất cả mọi người đều phải đi Tây Kinh thi. Trần Thực hưng phấn nói: tới lúc đó chúng ta so xem ai có thể thi đậu trạng nguyên. Hắn tràn đầy lòng tin, có Chu Tú Tài dạy dỗ, mình nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn đem viên đạn bỏ vào trong ống pháo, rồi lại lấy ra hai cái tấm giấy vàng lực sĩ phù, thế nương theo cái phù lục thiêu đốt thì hai tôn thần nhân kim giáp dần dần hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Lý Thiên Thành khen: máu chó tốt thiệt, lấy máu hắc cẩu giả phù uy lực gấp mấy lần mấy cái máu chó khác á, thật sự là quá rõ ràng. Trần Thực đem hai cái tôn thần nhân kim giáp xếp xong, đã phát Hồng Di đặt lên đầu vai của hai tôn thần nhân, lại để cho bọn họ lấy tay nâng của thân pháo ổn định đại pháo. Lý Thiên Thanh lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết viết, vẽ vẽ. Trần Thực thì ghé đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giấy vẽ một ít hình vẽ kỳ quái, còn viết một ít con số nữa. Ta đã học thuật số với người Hồng Di một thời gian. Lý Thiên Thanh vừa tính toán, vừa nói. Người Hồng Di còn được gọi là quỷ lông đỏ, tóc đỏ mắt xanh, lão tổ là người Âu La Ba, đi theo hạm đội Thái Giám Tam Bảo tới Tây Ngưu Tân Châu. Đại pháo Hồng Di chính là bọn họ tạo ra. Người Hồng Di dạy ta tên là Lý Danh Căn, là tiên sinh thuật số Lý Gia Mời. Hắn từng nói với ta, nếu bắn pháo thì phải tính toán lượng thuốc súng ở trong lượng đạn, rồi hướng gió nè, rồi khoảng cách mục tiêu, còn phải điều chỉnh góc độ họng pháo nữa. Phiền toái như vậy hả? Trần Thực còn tưởng rằng bắn pháo chỉ cần nhét đạn dược chỗ đó là châm lửa là được, không nghĩ tới còn cần tính toán. Cũng may Lý Thiên Thanh hiểu được những thứ này nên rất nhanh tính toán đã xong. Lý Thiên Thanh lấy quy và thước đo so sánh với số liệu trên giấy, nói: nếu như người thi đậu cử nhân nhưng mà thi định lại không trúng thì liền có thể đi khảo thí tại thần cơ doanh. Thần cơ doanh cần khảo thực số, bọn hắn bắn pháo cần phải chuẩn xác, không được thất bại. Một phát pháo này nếu mà bắn trúng thì coi như là ta đã trúng cử. Ta sẽ đi khảo thí tại thần cơ doanh, ở thần cơ doanh kiếm được rất là nhiều tiền, hơn nữa lần này chết rất là nhiều người, nhất định rất là dễ dàng vào được. Trần Thực dựa theo chi điểm của hắn điều chỉnh vị trí họng pháo cùng với thân thể hai cái vị thần nhân, lắc đầu nói: Tiểu Kim sẽ không thích ngươi đâu, Tiểu Kim thích nam tử như ta. Lý Thiên Thanh hừ lên một tiếng, thấp giọng nói: ta cảm thấy ánh mắt của Tiểu Kim nhìn ta có chỗ không đúng á. Trần Thực lấy họa chiếc tử ra, cười nói: ngươi bị ảo giác rồi, ta cảm thấy lúc Tiểu Kim nhìn ta trong mắt có ánh sáng á. Lúc này bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm, có cục sáng hắc ám từ trong sơn mạch bay ra, bắn thẳng lên trời cao, hóa thành màn lớn hắc ám đem trời xanh bao phủ. Bốn phía nhất thời là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có trên người có hai tôn thần nhân kim giáp là phát ra ánh sáng, lại còn có thể miễn cưỡng thấy được. Hai người kinh ngạc không hiểu, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên sinh ra lệ khí vô cùng bạo ngược, trong lúc nhất thời tâm ma loạn vũ. Bọn họ còn chưa tiếp xúc với luyện tâm, tự nhiên là không biết trạng thái này là cực kỳ không ổn. Nếu lại bị tâm ma chiếm cứ tâm trí, người liền sẽ bị ma hóa, đần độn, chỉ biết dựa vào bản năng mà đi làm việc. Ảnh hưởng của Tà Bồ Tát đối với ma vực là tất cả những thứ có sinh mạng đều chậm rãi biến thành đồ sứ, nhưng mà ma vực của Trần Dần Đô lại là ma hóa tất cả những thứ có sinh mạng, sau đó là hấp thu những thứ ma hóa này. Thiên Thanh, có cái gì đó không đúng á? Trần Thực vừa mới nói đến đây thì đột nhiên trên bầu trời khôi phục lại thanh minh, dần dần có ánh mặt trời chiếu xuống. Không những màn trời màu đen đã biến mất không thấy, mà ngay cả màn trời ma vực của Tà Bồ Tát hình thành dĩ nhiên cũng đã biến mất. Ma tính vừa mới khống chế hai người cũng không cánh mà bay. Lý Thiên Thanh kinh ngạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Ma vực giống như đã đột nhiên tan rã. Không lẽ là gia gia bọn họ đã thành công rồi? Hắn không khỏi mừng rỡ dị thường, ha ha cười nói. Tiểu Thập, kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi. Bọn họ đã thành công, bọn họ đã truy sát được Tà Bồ Tát rồi. Trần Thực nhìn lại bốn phía, lại thấy gió nhẹ từ từ thổi tới, thổi lá cây khắp cả núi rừng. Lá cây va chạm với lá cây, phát ra cái tiếng đồ sứ va chạm giòn tan, nhưng mà đồng thời cũng có một chút thanh âm xào xạc truyền tới. Đó là một bộ phận lá cây đã bắt đầu từ trạng thái đồ sứ chuyển biến thành trạng thái bình thường. Nương theo ma vực của Tà Bồ Tát tan rã, thì những cây cối này dĩ nhiên đã bắt đầu dần dần hồi phục lại như cũ. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, ngồi xổm xuống xem xét cỏ dại trên mặt đất. Những cái sinh mệnh ngoan cường này dĩ nhiên là đang dần dần khôi phục sinh cơ. Lúc này Lý Thiên Thanh nói, Tiểu Thập, người trong doanh địa Triệu gia chuẩn bị rời đi kìa. Trần Thực vội vàng đứng dậy, nhìn về phía doanh trại của Triệu gia. Chỉ thấy cẩm y vệ Triệu gia vây quanh đệ tử Triệu gia cùng với mấy con rối sứ đang chạy ra bên ngoài núi. Bọn họ thúc giục giáp mã phù tốc độ rất là nhanh. Càng làm cho người ta kinh dị chính là mấy cái con rối sứ kia dĩ nhiên cũng đang từ từ chuyển biến thành người sống. Lúc Trần Thực định châm lửa thì đã thấy những người này đã rẽ qua một chân núi, biến mất ở phía sau chân núi kia. Núi Cạn Dương có rất là nhiều sơn mạch, thế núi hay thay đổi, đã pháo hồng di cần phải đo đạc tính toán, ngược lại không tiện khai hỏa. Không thể để cho bọn họ còn sống rời khỏi được. Trần Thực đằng đằng sát khí, lập tức cổng cái thùng sách lên, nói, không cần đại pháo, trực tiếp dùng đạn sắt đen nổ bay mấy cái tên kia. Những cái ngũ Triệu gia này chọc Tà Bồ Tát ra, hại chết nhiều người như vậy, nhất định phải để cho bọn họ đền mạng. Hắn lập tức xuống núi truy kích cái đám đệ tử Triệu gia và cẩm y vệ. Lý Thiên Thanh do dự một chút, kích phát giáp ma phù trên hai chân, liền đèo đạn sắt đen bước nhanh đuổi theo hắn, nói, Tiểu Thập, sinh linh bị sứ quái của Tà Bồ Tát đã bắt đầu khôi phục rồi, đã không còn ảnh hưởng của Tà Bồ Tát nữa, thì những cao thủ Triệu gia bị sứ quái kia cũng sợ là sẽ khôi phục như cũ. Nếu như bọn họ khôi phục như cũ, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ bọn họ đâu. Đâu chỉ là không phải là đối thủ chứ. Đừng nói là hóa thần cảnh Triệu Ngạn Long, Triệu Ngạn Sơ, chỉ riêng Kim Đan cảnh Triệu Ngạn Lượng thôi. Khi mà Kim Đan vừa ra, ánh sáng chiếu rọi, thì hai người bọn họ sợ là sẽ tan thành mây khói. Trần Thực chần chờ, nói, Nếu mà bọn họ khôi phục, chúng ta sẽ không đuổi theo nữa. Tốc độ của hai người nhanh hơn đệ tử Triệu gia và cẩm y vệ rất nhiều, chạy 4-5 dặm đường núi, liền đuổi kịp những người đó. Con cháu Triệu gia cùng với cẩm y vệ, những ngày nay đã chịu đủ tra tấn của tà ám, lại đối đến phát hoảng, thiếu một chút nữa đã ăn thịt người rồi. Nhưng mà tính cảnh giác cũng không kém, rất nhanh liền phát hiện có hai người đuổi tới. Là hung thủ sát hại đại công tử. Có người nhận ra Trần Thực, cao giọng kêu lên. Lập tức có hơn 10 người thả chậm tốc độ. Triệu Ngạn Long giờ phút này đã đang chậm rãi khôi phục thân thể máu thịt. Nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, mắt ngấn lệ, ngửa mặt lên trời, cười nói. Tử Ngọc, là người trên trời có linh, đã đem hung đồ này đưa đến trước mặt Di Phủ sao? Tốt, tốt, là nhi tử tốt của Triệu Ngạn Long ta. Trong lúc nói chuyện, song phương cách nhau hơn khoảng 20 trượng, đã đến phạm vi công kích của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Trần Thực thì cầm viên đạn sắt đang trong tay, cố động khí quyết, dùng sức ném ra. Hô lên một tiếng, lực lượng của hắn cực là lớn, đạn sắt đen thế tới cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đi đến đỉnh đầu của mọi người, chạy tới trên đầu của một người đang đập tới. Một đám cẩm y vệ đã sớm chuẩn bị tốt pháp thuật, lập tức có người tung ra một đạo Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm, nghênh đón đạn sắt đen kia. Trong lúc bất chợt, tưởng như là thiên lôi câu động địa hỏa, lôi hỏa xuất phát, ánh lửa ở đỉnh đầu mọi người hình thành nên một mảnh hỏa cầu chung quanh hơn 2 trượng. Phía dưới 4-5 vị cẩm y vệ cùng với con cháu Triệu gia trực tiếp nát bấy ở trong vụ nổ. Ánh lửa bành trướng, cắn đốn không gian có kích thước chừng khoảng 1 mẫu. Một mẫu này, con cháu Triệu gia cùng với hơn 10 cẩm y vệ bay lên giữa không trung, tay chân cụt bay loạn bốn phía, cơ hồ là tìm không thấy một người hoàn chỉnh. Càng kinh hoàng chính là lôi hỏa. Nhiệt độ hỏa diễm cực kỳ cao, trong nháy mắt ngắn ngủi thôi, liền đem tứ chi trên không trung kia đốt cháy đen kịt. Cái màn nhĩ của những người khác ông rung động. Bọn họ không thể nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ cảm thấy trong đầu mình dường như là có thiên lôi lăn tới lăn lui, thậm chí là cảm thấy ngay cả trời đất đều đang rung rẩy. Tiếng sấm quá là vang, làm cho hồn phách của bọn họ buông lỏng, bởi vậy cảm thấy trời rung đất động. Bọn họ dùng sức lắc đầu, dường như là làm như vậy là có thể đem tiếng động lạ trong lỗ tai kia lắc ra bên ngoài, nhưng mà trong lỗ tai vẫn là ông rung động. Triệu Ngạn Long cũng bị sóng khí đánh bay, hắn còn chưa hoàn toàn biến thành thân người, luôn rơi xuống đất, chỉ nghe hai chân của mình phát ra cái tiếng răng rắc giòn vang. Trong lòng cả kinh, vội vàng hướng tới con cháu Triệu gia gần nhất kêu lên: "Mau, mau tới đỡ lấy ta!" "Cái gì?" Con cháu Triệu gia kia trong cái lỗ tai ông rung động lớn tiếng hỏi: "Đỡ lấy ta!" Lần này con cháu Triệu gia kia đã nghe thấy, vội vàng ôm lấy hắn bỏ chạy về phía trước. Những con cháu Triệu gia khác thấy vậy cũng chạy trốn theo, e sợ chạy chậm thì sẽ bị đạn sắt đen kia nổ chết. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh ở phía sau đuổi theo. Trần Thực lại cầm lên một viên đạn sắt đen, dùng sức ném ra. Viên đạn kia gào thét đi tới phía sau mọi người đang muốn hạ xuống, thì đột nhiên có một viên kim đan tròn vo bay lên trời, lại đem cái viên đạn sắt đen dừng ở không trung. Trần Thực gầm lên, một bên chạy như điên về phía trước, còn một bên thì dùng sức ném ra một viên đạn khác. Đương lên một tiếng đụng vào cái viên đạn sắt đen treo trên không trung, oanh một tiếng, hai viên đạn sắt đen đồng thời nổ tung. Cái quả kim đan trên không trung kia cũng hóa thành bột mịn trong cái vụ nổ khủng bố. Trong đám người đang chạy trốn phía dưới, Triệu Ngàn Lượng đột nhiên học máu, uể oải không phấn chấn. Kim đan trên không trung đó chính là kim đan của hắn. Hắn đã là cao thủ kim đan cảnh hậu kỳ, vượt xa Triệu Tử Ngọc có khả năng so sánh. Nhưng mà đối kháng với hỏa khí của Dược Vương Nhất Mạch vẫn là không đủ nhịn. Hai cái viên đạn sắt đen liền để cho kim đan của hắn tan biến, không còn tồn tại. Khi tức Triệu Ngạn Lượng suy bại, cố gắng gọi một người đỡ mình, nhưng mà con cháu Triệu gia cùng với cẩm y vệ bốn phía đều đang chạy trốn, không có người nào phản ứng lại hắn. Triệu Ngạn Lượng kiệt sức ổn định khí tức, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên lưng đeo thùng sách gào thét mà tới. Chính là cái tên hung đồ này. Hắn giơ tay, ý đồ ngưng tụ pháp lực, thôi động pháp thuật. Kim đan tuy rằng không có ở đây, nhưng mà nền tảng của hắn vẫn còn đó, còn có thể chiến một trận. Nhưng mà bàn tay của hắn vừa mới nâng lên, thì Trần Thực cũng đã đi tới trước mặt hắn, nhanh như là tia chớp, bắt lấy bàn tay của hắn, dùng sức đè xuống, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ tay của hắn. Chu Ngạn Đường đau đến run rẩy, đau đến kêu lên. Trần Thực dĩ nhiên là từ bên người hắn xẹt qua, chở tay một chưởng vỗ vào gáy của hắn. Lý Thiên Thanh thì đuổi theo phía sau, chỉ thấy cái vị đại cao thủ kim đan cảnh này não đã nứt ra, ngã trên mặt đất. Đã kết thúc tập 32 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 33 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.